Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Ân Tình Qua Cửa Xà Tim. Trước khi ra, cô Vân nhìn khắp buồng tôi một lượt. Chẳng có một cái gì cả. Cô cứ nhìn một chiếc dép Thái Lan và một chiếc guốc của tôi mãi. Chiếc dép cũng đã mòn nhẵn, nứt rách chung quanh. Và chiếc guốc đã vẹt hết gót của ai đó bỏ đi. Khi đi đổ rác thấy ở thùng, tôi nhặt về đi hơn 2 tháng trước. Thành ra một chân dép, một chân guốc. Khi đi, chỉ có tiếng kêu cạch xẹt rất thưa như bước chân của những người đi nạn. 2 hôm sau, tôi lại được bồi dưỡng kẹo và bánh ngọt nữa. Một buổi trưa cô Vân vào, mặt đầy vẻ băn khoăn. Cô nói cô chẳng tiếc gì với tôi cả. Muốn mua cho tôi một đôi dép mới, khăn mặt, xà bông, thuốc đánh răng, cái màng. Nhưng không thể được. Vì tôi không có ai tiếp tế cả. Cô đã nghĩ nhiều cách, nhưng đành chịu. Tôi cũng chưa hề thấy cô hỏi về tội trạng thân thế của tôi. Cô là cháu gọi tên Lê, thượng úy phó giám thị, là chú ruột. Theo tôi suy đoán, cô đã tìm mọi cách để đọc hồ sơ của tôi. Ít nhất cô đã biết rõ về gia đình cũng như tội trạng. Sau khi cô đi ra, tôi ngẫm nghĩ. Thật là buồn cười khi cả cô và tôi đều không nói và hỏi. Cô lấy tư cách gì để định mua và lo tiếp tế cho tôi các thứ đó? Cả hai người chưa hề có một lời nào về chuyện tình cảm mà. Vậy ra, vấn đề này cứ phải tự hiểu ngầm và không thể được hỏi rõ ư? Thật, nhiều chuyện lạ trên mảnh đất lạ mới đi vào này. Một buổi tối tôi đang ngồi trên bô đi cầu, cửa sổ nhỏ khẽ mở, tôi nhìn ra, cô Vân. Tôi hơi ngượng nên mất tự nhiên. Cô đứng nhìn một lúc rồi đóng cửa sổ lại, không nói một lời. Cô đã bỏ đi, trong dạ tôi cũng hơi bâng khuâng, tiên tiếc buổi gặp gỡ đã mờ mờ có ý mong chờ này. 2 tay chắp sau lưng, tôi đang thả bách bộ 200 dòng thường lệ trong buồng trước khi lên sàn đi ngủ. 200 dòng là 1.600 thước, ít ra là khoảng 800 mét đường dài, chưa có ít đâu. Tôi mới đi được 40 dòng, cửa con lại khẽ mở. Không hề nghe thấy tiếng bước chân. Lại đôi mắt đăm đăm ngơ ngác như ánh mắt con nai tơ nhìn thấy con hươu gầy đơn độc vào một buổi chiều xuân bên suối vắng. Đôi mắt vừa như e ấp rụt rè, thương mến, vừa như mơn man thèm muốn vào miền xứ lạ, nhưng chưa biết nẻo đường. Như vậy, cô đã phải cố bước nhẹ để đi vào đây. Như bị sức hút ngầm của nam châm, tôi tiến đến và cúi sát vào cửa sổ. Mái sợi tóc mai dài của cô buông lơi đông đưa như những sợi tơ vàng ngất ngây vang tiếng nhạc. Một cơn gió nhẹ vô tình đẩy một lọn tóc vào trong sông cửa. Những sợi tóc cứ mơn man trên má, trên mũi của tôi. Một mùi ngang ngát ngọt liệm của thịt da phản phất, làm tay chân tôi rần rần run rẩy. Hơi thở của cô dồn dập quyện mãi vào mặt tôi, làm cho người tôi rung lên, mặt tôi nóng bừng. 2 tay tôi quờ quạng giơ lên chớ giới, rồi bấu chặt vào cánh cửa buồng. Một tiếng gọi khẽ như lẫn vào trong hơi thở của cô. Anh ơi! Tiếng gọi khẽ, hỗn hển mơ hồ như tiếng chim đêm gọi bạn. Hồn tôi lãng vãng dập dờn vào xứ mộng. Cô và tôi chỉ cách nhau một cánh cửa xà lim dày 4 phân. Nhưng tôi cảm thấy như xa vời vợi trùng điệp sơn khê. Cánh cửa dòng đời đã khóa chặt như một con đê kiên cố sừng sững bắt một dòng chảy ra biển cả bao la. Còn một dòng bị bẻ quặt lại cho chảy vào hang sâu thâm thẳm mịt mùng. Như choàn tỉnh giấc mơ qua, tôi phải gọi hồn tôi trở về. Lý trí đâu? Nghị lực đâu? Ngay từ giây phút ban đầu, hãy khóa chặt cửa lồng lại như cánh cửa xà lim này. Tôi quyết tâm lên tiếng trước để đập tan cái không khí im lặng chết người này. Cô Vân, sao cô khó tính và hách dịch vậy? Bây giờ đã 18 năm rồi, mà tôi vẫn còn như nhìn thấy rõ đôi mắt của cô Vân lúc ấy, đang từ màu hoa thiên lý, đôi mắt chuyển ngay thành màu vàng của hoa bách hợp, ngơ ngơ ngắt ngắt như tỉnh như say, thổn thức dân đầy như trách quát giận hờn, đến nỗi tôi phải nói lại một lần nữa. Mắt cô đỏ lên, rồi tràn đầy lệ, môi cô run run. Sao anh lại nói thế? Một nỗi niềm xót xa chua mặn dâng lên làm ngạn lòng. Tôi cố nuốt xuống, giọng tự nhiên. Không phải tôi. Một số đông các người ở trong xà lim ta tháng. Miệng nói như vậy, nhưng trong lòng tôi như đang có một trận công đồn tả tơi quyết liệt. Tôi hiểu rằng cả cô và tôi đã phải mất bao nhiêu tâm sức, nghĩ suy, cân nhắc hơn 3 tháng nay. Bao nhiêu công lao dõi dẫm rụt rè, e ngại, lòng ướm thử lòng, để rồi leo dần lên ngôi lầu tình ái. Thế mà ngay trong giây phút thiêng liêng này, tôi lại nói ra những điều gì đâu. Tôi đã mạnh bạo dứt điểm nhất chiếc thang đưa lên ngôi lầu ngay ngất đó. Cô hỏi tôi với vẻ bực dọc. Anh nghe những buồn nào nói? Tôi ra vẻ còn lạnh lùng hơn. Cô đừng hỏi tôi là buồn nào. Cô hãy tin tôi là có nhiều buồn kêu ca. Cái đó không nói làm gì. Điều chính yếu là cô có cảm thấy rằng cô đã quá khó tánh. Cô đã đi ra ngoài phương châm. Y tế là người mẹ hiện rồi không? Cô nhắm mắt lại. Hai giọt nước mắt nhỏ xuống bên ngoài cánh cửa. Nhưng qua khe cửa dưới nền, mấy đầu ngón chân của tôi thấy thoáng lạnh ướt. Cô đã đóng cửa sổ nhỏ rồi. Phải chăng cô cũng đã thấy cần phải đóng cả cánh cửa lồng của cô nữa, vì gặp phải mùa gió chướng chăng? Tôi cũng cảm thấy thật buồn. Tôi gọi Lương đứng dậy để tâm sự. Sau khi được tôi kể lại sơ lược câu chuyện, Lương phản đối quá chừng. Lương bảo tôi là tôi phải biết lợi dụng, không những cho tôi, mà một phần nữa cho anh em trong xà lim dễ thở. Tôi nói thẳng ý tôi với Lương là không thể được. Mình không có quyền làm buồn lòng một người con gái về một chuyện như vậy. Một chuyện mà lúc tỉnh táo ai cũng thấy là không thể đi đến một kết quả nào cả. Tôi thú thật với Lương là chính lòng tôi cũng não nuột tái tê. Nhưng thà dứt khoát như vậy, chỉ buồn một lần thôi, chứ dính líu vào còn tủi hận, đắng cay ê chề nhiều hơn nữa, ảnh hưởng sang cả đầu óc. Trên con đường đi tới của mình, không lay chuyển được ý tôi, Lương cũng buồn. Liền mấy hôm sau, cô Vân không thấy vào xà lim nữa. Có mấy buồn báo cáo với Dư để xin thuốc, nhưng cũng chẳng thấy cô lên. Ngày đã dần dần ngắn lại, đêm càng kéo dài thêm. Ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Trời chuyển dần vào mùa đông. Từ sau buổi đó, cô Vân có vào mở cửa sổ nhỏ buồn tôi lần nữa vào buổi tối. Nhưng tôi vừa nằm im ngủ, cô gọi 2-3 lần không được, nên đành bỏ ra về. Một buổi trưa, tôi ngồi giá đục thêm vào đô bít tất để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Đô bít tất đã được hơn 3 năm rồi. Cứ mỗi năm, các lồng giải phía trong mục dần đi. Tôi phải móc những chỗ quá mục ra. Vì vậy cho nên đô bít tất bị mỏng dần đi. Tôi lại phải đục những miếng khác bên ngoài cho nó dày lên. Cứ như vậy đã mấy lần rồi. Đô bít tất của tôi lúc này không biết bao nhiêu là chỉ ngang chỉ dọc. Bên ngoài, những chỗ mép dải bong ra nhiều tua, có chỗ trông như lông con chuột qua. Tôi đang cặm cụi đặt một miếng khăn mặt cũ to bằng hai bàn tay. Miếng khăn này là dễ chùi tôi lượm được trong thùng nhà cầu mấy tháng trước để dành. Lên chiếc bít tất để lựa thế khâu. Cửa sổ con chợt khẽ mở. Mùi hoa nhài quen thuộc thoảng quyện vào mũi tôi. Tôi nhìn ra, đôi mắt ánh lên màu nâu thẫm. Cái màu ủ dục lê thế là buồn. Tôi muốn che giấu miếng vải, vì một ý nghĩ chợt thoáng qua làm cho tôi lúng túng mất hẳn tự nhiên. Biết đâu chừng trong những mảnh vải này lại chẳng có một mảnh của cô đã dùng và vứt đi. Ngay cả mảnh khăn mặt cũ này nữa, cũng biết đâu cô đã làm vệ sinh một lần. Tôi cảm thấy nóng cả mặt, một nỗi ngượng ngập dâng tràn ra cả hai tay. Nếu quả vậy, tôi biết giấu mặt đi đâu. Tôi bất giác liếc nhìn xem thái độ của cô ra sao. Tôi cũng tưởng sẽ gặp một đôi mắt với nét cười tinh ranh chế giễu, nhưng không. Chỉ có ở khung cửa sổ đó, một đôi mắt đầy lệ nhìn đôi tóc với nắm dễ vụn tôi đang cầm trong tay. Mắt cô như tràn ứa một nỗi niềm thương cảm dạt dào. Tôi thấy lòng mình xúc động nhưng vẫn ngồi yên, không tiến ra cửa sổ như mọi khi. Môi cô động đậy, mấp máy, rồi thoát ra thành tiếng gọi thật thiết tha. Anh Bình! Tôi không hiểu vì sao, tôi đã không kìm hãm được lòng mình nữa. Như một cái máy, không có hồn, tôi từ từ bỏ chân xuống chiếc dép và chiếc guốc, chậm chạp tiến dần ra phía cửa sổ. Thật gần, bốn mắt lại nhìn nhau. Những chiếc lông măng trên mép của cô theo nhau nằm xoải ra hai bên trong mướt như lông của quả đào non. Hai má của cô đỏ ao lên, làm nổi rõ những sợi lông tơ đen đen nằm phía dưới làn tóc mai. Mùi xà phòng hoa nhài phả ra tràn ngập không gian của căn buồng. Nước mắt lưng tròng, cô nói trong tiếng nức nghẹn thổn thức. Anh Bình giận em à. Câu hỏi thật nhẹ nhàng, mà như cào vào trái tim rướm máu của tôi. Tôi chỉ biết lắc đầu, không trả lời được. Bất chợt, một tiếng động ở cổng xà lim. Cô lẹ tay đóng cửa sổ nhỏ lại và đi ra. Một lúc sau, nghe có tiếng cô Vân và tên Bằng nói chuyện ở bàn trực. Rồi tiếng cô Vân đi dần ra ngoài cổng xà lim. Buổi chiều hôm ấy, lúc gần hết giờ làm việc, tên Dư đi ra ngoài trại về, vào buồng tôi mở cửa. Tôi hơi ngỡ ngàng, vì đã gần hết giờ trời lại về mùa đông lạnh rồi. Từ hơn một tháng nay, Dư không gọi tôi cho ra sân chơi, mà chỉ có sai tôi ra quét tước sân thường vào buổi sáng. Vì vậy, tôi đã mở to mắt nhìn Dư, chờ xem y bảo tôi điều gì. Vẫn tiếng nói vừa đủ nghe. Mặc quần áo đi cùng. Tôi thoáng cảm thấy hơi không bình thường. Mấy năm nay rồi, chúng có gọi tôi đi cung nữa đâu. Nhất là hơn hai năm nay. Hà Nội đêm ngày thường bất chợt bị máy bay Mỹ đến đánh phá. Các chấp pháp cũng sơ tán bớt vì những trại giam khác. Tôi theo Dư ra khỏi cổng xà lim. Đã gần hai năm trời nằm giữa quả lò, ngay cái sân trại chung tôi cũng không nhìn thấy. Góc sân, gần phía xà lim 2, vẫn còn quay cót. Như vậy vẫn còn phi công Mỹ ở quả lò, và lúc này chắc là đã nhiều hơn. À, ngôi nhà vãng lai mọi khi, bây giờ cũng để giam phi công Mỹ nữa. Chúng đóng cót bè ra sân, quay kín. Nhà vãng lai ở ngay cạnh cổng xà lim 1. Thảo nào, nhiều đêm tôi nghe những tiếng rình la quát tháo lạ tai. Tôi lại cứ tưởng của các phi công Mỹ ở gần chỗ xà lim 2. Tuy khi ấy thấy lạ là sao lại nghe gần thế, tôi lại không đoán ra. Lúc này gần 5 giờ chiều, tù nhân ở khu trại chung và hai khu phi công cũng đều đã vào buồng cả rồi. Người ta vào buồng, mình lại đi cung, chẳng biết chấp pháp nào đây. Đi qua phòng trực, tôi cũng chẳng thấy còn ai, chẳng có một chấp pháp nào ở đó cả. Dư dẫn tôi đi thẳng vào buồng giám thị. Tinh Trì bây giờ đã đeo lon đại quý, trông rất bệ vệ, ngồi ở cái bàn có lá cờ của chánh giám thị Quả Lò. Như vậy, y đã lên thay tên Võ, còn tên Võ và đeo kính trắng người miền Nam có lẽ đã về hưu rồi. Chả trách lâu lắm tôi không còn thấy y vào các xã linh. Tim tôi hơi thắt lại khi thoáng thấy bóng người Hưng Yên đang lúi húi xếp mấy chiếc ly tách ở một cái bàn nhỏ trong góc phòng. Dưới mái tóc buông dài như đuôi của ngựa tơ, chiếc lưng ông của nàng vặn vẹo, căng làng áo nâu mỏng. Người Hưng Yên hôm nay lại đi guốc cao gót nữa chứ. Tôi ngồi vào chiếc ghế đẩu trước bàn tên Trì đang ngồi. Mặt y hôm nay trông thật dễ chịu. Chưa bao giờ tiếng nói của y lại dịu như hôm nay. Hôm nay kêu anh ra đây á là tôi xin thông báo cho anh được biết Đảng và Nhà nước đã chiếu cố đến điều kiện sức khỏe của anh, cho phép anh được ra trại chung. Bây giờ anh về Salim mang quần áo ra đó nghe. Trong trại chung á, anh phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy của trại, cấm tuyệt đối không được nói hay là kể bất cứ chuyện gì ở trong Salim cho phạm nhân khác nha. Tai tôi nghe, lòng tôi thật không thể ngờ được đó là sự thật. Nhưng chỉ một thoáng, tôi xúc động vì chợt hiểu. Phải rồi, cô Vân đây, 2-3 lần bồi dưỡng, ho khạc ra máu, Vân Vân. Tất cả có thể với tư cách là chuyên môn, cô đã đề nghị để tôi ra trại chung. Chắc từ mấy tháng trước rồi, bây giờ đề nghị của cô mới được chấp thuận sau nhiều cứu xét. Thảo nào, tuy cô vừa cắm cúi lao bàn, nhưng tai của cô cứ nghiêng bên này, lại ngẩng bên kia để nghe tên Trì nói với tôi. Bây giờ đã hết giờ làm việc, cô lại không phải là người lau dọn bàn. Vậy là cô cố ý chờ tôi lên để nghe và vừa để nói ý cho tôi biết là do cô đó. Nhưng cô Vân ơi, cô đã tính sai rồi. Ở Xà Lim, đôi khi cô và tôi còn dễ gặp nhau. Chỉ có một cái khó là tuy gần gũi nhưng phải cách một cái cửa buồng. Bây giờ ra trại chung, bản tính của tôi là rất nghiêm ở chỗ đông người. Tôi chả gần cô được nữa, dù có gặp. Dư đứng chờ dẫn tôi về. Trước khi chào tên Trì ra cửa, mắt tôi còn thoáng thấy một nụ cười của người phố hiến như cánh hoa hồng đón gió xuân. Về tới Xà Lim, người tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về một chuyển hướng, một lối rẽ của cuộc đời tù. Hôm nay là ngày mồng 2 tháng 12 năm 1967. Như vậy, tôi đã ở 5 năm và gần 6 tháng trong buồng tối Xà Lim. Đất nước cũng như cuộc đời đã bao nhiêu thay đổi. Đã ở trong Xà Lim hơn 5 năm, có biết bao nhiêu kỷ niệm dù phần lớn chỉ là đắng cay tủi nhục. Nhưng bây giờ phải rời đi, tôi cũng không khỏi cảm thấy bâng khuâng. Vơ vụ chăn chiếu, tôi nhìn chiếc áo trấn thủ và cái chăn, rồi ngập ngừng hỏi Dư xem thế nào. Dư bảo trại chung thì cũng là Quả Lò, vậy cứ ôm cả chăn lẫn các thứ đi. Nhớ đến Lương và Nguyễn Lân, tôi liền ho 2 tiếng, khạc 2 tiếng, như lời chào từ giả bạn bè. Tên Dư đứng ngay đó, nhưng làm sao hiểu được ý nghĩa của tiếng ho và tiếng khạc. Tên Dư dẫn tôi qua cái sân rộng của trại chung. Trên đường đi gọi là tình nghĩa với nhau, tôi không thể phủ nhận được là tên Dư đã có chút cảm tình riêng cá nhân với tôi. Hơn 3 năm nay, hàng ngày trông thấy nhau đều đều. Hơn nữa, biết đâu chẳng lại phải có thêm ý kiến của y tôi mới được ra trại chung này. Về thủ tục, hẳn rằng trước khi giám thị Quả Lò quyết định, phải xin ý kiến của sở công an của cấp trên, rồi phải gọi cán bộ trực chính của Xà Lim 1 để hỏi về tôi nữa chứ. Nghĩ như vậy, tôi liền nói với Dư là tôi rất biết ơn y, và còn thêm một câu. chúc ông và gia đình mạnh khỏe. Y cũng tình cảm dặn dò. Anh hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Y dẫn tôi mãi tới một chiếc sân rộng, chỗ có hành lang giống vào cá sô, nơi mà gần 3 năm trước, tôi đã phải từ đó bò về xà lim một. Y mở khóa một cánh cửa sắt to, cao. Cánh cửa này gồm 2 phần. Phần trên cao hơn đầu người là những chấn song sắt to gần bằng cổ tay. Phần dưới bịt kín bằng sắt, thành ra trong ngoài không nhìn thấy nhau. Tôi đã ở tù 5 năm rưỡi trong quả lò, nhưng tôi chưa hề biết trại chung như thế nào. Nhìn vào trong buồng, tôi thấy lố nhố đầy người. Hàng trăm con mắt to nhỏ đang tò mò nhìn ra phía tôi. Tôi ngạc nhiên quá chừng chực. Tù gì mà cả trẻ con bé tí teo, dưới độ 6-7 tuổi. Toàn buồng ước độ 150-170 người. Thanh niên choai choai, nhơ nhở, nho nhỏ, quần áo lùi thùi lết thích, giá chằng giá đục, ghẻ lở kình càng, đen đuổi gầy guộc. Có 2 người lớn đã đứng tuổi, khoảng hơn chục thanh niên, số còn lại toàn loại lao nhau. Một ông chừng 40 tuổi tiến đến phía tôi, tự giới thiệu là Phan Tấn Hưng, buồng trưởng. Anh chỉ cho tôi một chỗ trống gần anh. Anh chỉ một người nữa, tóc đã điểm sương, giới thiệu là bác Nguyễn Văn Khánh, tài xế lái xe đò đường Hà Nội, Hải Phòng. Anh Hưng là người miền Nam, cán bộ tập kết, tội hủ hóa và tham ô, tức là tình ái lăng nhăng và ăn cắp của công. Trông y trắng trẻo, vẻ có học. Đặc biệt là đôi mắt của y, nửa phần trên đen đen mờ mờ, rất hay nhìn trộm. Lúc đầu y và một số thanh niên mặt cân cân khinh khỉnh nhìn tôi một cách thăm dò. Sau khi biết tôi là một điệp viên xâm nhập Hà Nội, rồi dư âm về chuyện đánh một cán bộ phọt phân ra để đào thoát, mà vẫn có một vài người nhắc lại dù câu chuyện đã hơn 3 năm nay rồi. Những bộ mặt cân cân khinh khỉnh, những thái độ lành lạnh ngang ngang biến sạch, nhường cho những nét mặt hưng quang niềm nở. Thôi thì thuốc lào, thuốc lá hút tơi bời, nhất là đám thanh niên và trẻ con, dây vòng trong vòng ngoài để hỏi chuyện. Một thanh niên chừng 22-23 tuổi, cao ráo, trông giống như một học sinh. Sau khi nghe biết sơ sơ về tôi, 2 tay y bồ lấy tay tôi lắc lắc như gặp một người thân quen đã lâu ngày. À, anh này, hơn 3 năm trước đó, hồi em ở buồng số 6 á, có một anh nhà bếp lên thuật lại chuyện anh đánh cán bộ để trốn. Rồi anh bị chúng nó đánh gần chết, đưa vào cát sô. Họ nói anh là một điệp viên cừ khôi của chính quyền miền Nam, được đào tạo nhiều năm ở Tokyo, đúng không anh? Ngoài ra anh còn có đệ nhị đảng huyền đai nhu đạo nữa, đúng không anh? Tôi rất ngạc nhiên. Y nói về tôi như một huyền thoại, chẳng có một cơ sở nào cả. Thế mới thấy cái huyền diệu của những tin đồn. Y tự giới thiệu là Hoàng Hữu Phúc, biệt hiệu là Phúc Thổ, cầm đầu dưới chèn vườn, tức là dân đi ăn trộm, khu Nam Đồng. Y đã học hết lớp 9 phổ thông trong chương trình 10 năm. Sau này Cộng sản mới đổi thành hệ 12 năm. Mới 24 tuổi mà đã có 6 tiền sự, tức là có bị bắt 5-3 ngày, có khi đôi 3 tháng nhưng không ra tòa, và một tiền án. Năm 1964 đã bị xử 2 năm rưỡi tù đi trại Trung ương. Mới được tha chưa được 6 tháng, bây giờ lại bị bắt, vẫn là tội cũ. Phúc Thổ chỉ một tên có nước da ngăm ngăm, đôi mắt thật sắc với một chiếc sẹo nằm dắt từ mí mắt trái xuống mép tai, làm cho đôi mắt trái của y kéo xích lên, trẻ con hẳn không dám nhìn. Y tên là Thọ Lộc, trùm dân xô bè, tức là giật đồ trên xe lửa rồi nhảy xuống sông hoặc xuống đường khi xe lửa đang chạy, cũng trạc tuổi với Phúc Thổ. Y cũng đã học hết lớp 10. Sơ qua như vậy, tôi thấy ở trại chung, riêng trong căn buồng này, chỉ có 2 ông Hưng và Khánh là tội buôn lậu và tham ô, còn hầu hết là anh chị lưu manh trộm cắp. Tối, theo nội quy của trại chung, tù đều phải đi nằm và không được nói chuyện. Đám anh chị thật ưu đãi khách mới. Chúng đã dành cho tôi một chỗ tương đối khô ráo, một mình một chiếc chiếu con bên cạnh Phúc Thổ và Thọ Lộc, nghe lời được nằm ở chỗ giai cấp lãnh đạo trong cái buồng này. Chúng có rất nhiều tay chân kẻ hầu người hạ. Mới nhìn phiến diện, tôi đã thấy từ trên xuống dưới có rất nhiều thành phần thứ bậc. Nghe như một điếu thuốc lào, chúng hút xong, loại nào được hút sái nhì, loại nào được hút sái ba, để rồi đứa cuối cùng cầm cái điếu kéo đến gân cổ lên. Nhưng lúc há mồm nhả khói ra, chỉ còn vài sợi lờ mờ, trong khi điếu thuốc đã thành tro từ bao giờ và đã chui toạt vào nó điếu lâu rồi. Trước khi nằm xuống, Phúc Thổ còn ghé vào tay tôi thì thầm. Ồ, trước đây mà được gặp anh ở Hà Nội thật là hết ý. Em bảo đảm với anh, anh ở Hà Nội hàng năm chẳng bao giờ tụi công an phản gián ngửi thấy hơi của anh đâu. Chuyến này mà nếu anh được ra, chúng em là thổ công, những con rận, con cháy trong quần áo của chúng thì chúng em sẽ giúp anh. Nếu mà không bị đói mà phải trộm cắp bừa bãi, muôn đời thật chúng đừng có hòng mó tới được sợi tóc của chúng em đâu. Cuối cùng y nói nhỏ. Tên hưng già gọi là dốc anh, nghĩa là anten á, nhưng nó phải biết điều của chúng em, nếu không chúng em xin nó tí huyết từ lâu rồi. Tôi nhắm mắt, óc vẫn còn vẩn vơ nghĩ đến những điều Phúc Thổ. Y tỏ ra rất tinh quái, y là loại lưu manh có học nữa, cho nên những cái nhìn của y tương đối có giá. Tôi cũng hơi băn khoăn suy nghĩ, vì sao tụi cộng sản lại đưa tôi vào buồng này, gồm hầu hết là lưu manh trộm cắp của Hà Nội. Mỗi tuần có một chuyến đưa đi trại Mai Lĩnh và Kỳ Sơn. Trại Mai Lĩnh ở gần chùa Trầm, Hà Đông là một trại lớn dành cho nhi đồng hư. Trại Kỳ Sơn ở Hòa Bình cũng là một trại lớn giam tù thiếu niên hư hỏng. Trong quả lò khu trại chung có hơn 10 buồng nhốt đủ mọi loại tù. Có 2 buồng chuyên giam loại chánh trị nặng. Vậy tại sao chúng lại đưa tôi vào một căn buồng toàn loại trộm cắp như thế này? Có thể chúng có những chủ trương như sau. Tuy tôi bị bắt đã gần 6 năm, nhưng cũng chỉ là nằm một mình ở trong buồng kín, chưa biết gì nhiều ở bên ngoài cả. Ngược lại, trong quả lò cũng chả ai biết về tôi. Sau vụ tôi vượt ngục không thành, qua đó chúng cũng đã thấy tư tưởng của tôi cũng chẳng tốt đẹp gì. Vậy nếu cho giam chung với những buồng chánh trị, tôi càng làm xấu những người còn đang trong thời gian khai thác, chưa thành án. Mặt khác, chúng hãy cho tôi vào buồng toàn tụi lưu manh trộm cắp lao nhau, để tên Phan Tấn Hưng theo dõi tư tưởng thái độ của tôi một thời gian. Từ đó, chúng nhìn rõ về tôi hơn. Trên đây cũng chỉ là sự suy đoán, tôi phải đợi thời gian và thêm sự việc mới có thể kết luận được. Tôi cứ miên man suy nghĩ, rồi chìm dần vào giấc ngủ chập chờn. Đêm đầu tiên ở trại chung, giấc ngủ không yên. Cứ chốc chốc lại giật mình tỉnh thức, vì tiếng thét giật đùng đùng như bị dao chém ở chỗ này, hay tiếng gào khóc lại vang ở góc kia của những cháu nhỏ nằm mơ. Gần sáng tôi ngồi dậy muốn tìm một chỗ đi giải. Mãi gần góc nhà xí, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn 60 nến, có 4 cậu choai choai độ 15-16 tuổi đi cùm mỗi cậu một chân. Đây là loại cùm suốt giống như ở Xà Lim, Hà Tĩnh mà tôi đã bị cùm. Loại cùm này tương đối thoải mái, tù có thể di chuyển chân hoặc đứng dậy được, vì cùm chỉ có 2 cái khoen lồng vào trong một cái suốt sắt. Tùy theo suốt dài ngắn và tùy theo chỗ cùm rộng hay hẹp, loại cùm này có thể cùm được rất nhiều người. Đây là một hình thức để kỷ luật những phạm nhân nào ngang bướng hoặc vi phạm nội quy của trại. Đôi khi cũng dùng để trấn áp hay khai thác, tùy theo những sự việc mà cộng sản muốn. Cách thiết kế để xây dựng những căn buồng này hẳn cũng do từ thời Pháp thuộc. Buồng làm theo hình chữ nhật, kích thước dài khoảng 15 mét, rộng 10 mét. Ở giữa là một cái bể xi măng lớn, chiếm gần hết buồng, kích thước dài 12 mét, rộng 7 mét. Bể xây cao hơn nền chừng 50 phân. Lối đi là phần còn lại ở chung quanh bể, rộng chừng 1 mét rưỡi. Có thể thời Pháp thuộc tù chỉ nằm trên bể xi măng, còn lối đi bên dưới, chung quanh để dép quốc chăng. Nhưng bây giờ dưới chế độ cách mạng nhân dân vì quá đông cho nên tù nằm la liệt cả trên bể lẫn lối đi. Tôi phải bước qua nhiều cậu đang nằm tụm năm tụm ba để vào cầu tiêu. Mở cánh cửa nhà cầu, tôi thấy dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu bé xíu, căn buồng này rất nhỏ và trên nền bừa bãi nồng nặc phân và nước dãi. Thảo nào suốt đêm khi ngủ thì thôi, lúc thức giấc, mũi tôi luôn luôn ngửi thấy một mùi khai thối tràn ngập căn buồng. Từ xà liêm ra tại chung, tôi vẫn đi đu guốc dép của tôi. Nhưng vì không muốn làm giấc ngủ của những người tôi sẽ bước qua, cho nên tôi đã đi chân đứt vào cầu tiêu. Cũng vì vậy, trên đường đi về chỗ nằm, thỉnh thoảng tôi thấy như chân của mình dẫm vào cái gì mềm mềm kêu bóp ép. Ánh sáng quá mờ, tôi đã không thể đoán được là cái gì. Về tới chỗ nằm, tôi chả làm sao ngủ được nữa. Mùi phân, mùi nước dãi, mùi hơi người lâu ngày không tắm rửa, mùi quần áo nhiều ngày không giặt, trộn lẫn với không khí trong buồng thành một mùi chua chua, khăng khẳng, cay xè, làm đầu tôi váng vất nặng nề. Trước đây ở xà lim, tuy cũng phân, cũng nước dãi, cũng quần áo có thời gian lâu ngày không giặt, cũng thân thể lâu ngày không tắm rửa, nhưng những hơi hướng đó chỉ là của một người, mà người đó lại là chính mình, cho nên thật dễ ngửi, chả thấy cay mũi, nặng đầu như bây giờ. Trời đã sáng hẳn, tiếng loa nghe rõ mồn một đang ra rã điệu nhạc dạo đầu của đài tiếng nói quân đội nhân dân, rồi tiếp theo là cái giọng thê thế của cuộc sứ ngôn viên. Nào là quân đội nhân dân trung với đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, vân vân. Một khẩu hiệu thúc giục, nêu lên như một bức hình tâm lý, ngày nào cũng đập vào óc mọi người, dần dà để in vào nếp nghĩ, nếp nhìn, để đến một lúc nào đó, thành hiển nhiên như một công lý tất yếu. Rồi những sự việc sau đó, nếu xảy ra hợp với nội dung khẩu hiệu là thuận, nếu xảy ra ngược lại là nghịch, là làm cho người ta băn khoăn ngạc nhiên, như một tín đồ thuận thành, làm trái với lễ đạo. Vậy là buổi sáng sớm ở trại chung, cho nên tôi bị động theo cái chung của mọi người. Đã gần tới giờ làm việc rồi, mà hầu hết cả buồng vẫn còn nằm từng cụm với nhau mê mệt ngủ. Tôi không hiểu tại sao họ lại có thể ngủ nhiều được như vậy. Có lẽ trong đêm họ có nhiều khắc khoải, thao thức, hay do tuổi trẻ bất cần đời, cứ buông trôi, để mặc cho đời trôi theo dòng nước đục. Tôi lại phải tiếp tục nằm chịu trận, ráng mà nghe cái con mẹ lắm mồm nheo nhéo một cách bất khả kháng. Rồi đến cái mục các em thiếu nhi. Nghĩ cũng lạ, nghe gần 6 năm rồi. Tôi chẳng thấy một bài ca nào bảo các em nghe lời của cha mẹ cả. Trái lại, ngay từ khi các em mới bập bẹ biết nói, đã dạy phải nghe lời bác, lời đảng mà đại diện trước mắt là các cô, các thầy giữ nhà trẻ và giảng đạo của đảng. Nào là ra biểu qua em chơi, qua sắc trắng, nhìn qua em cười. Nghe lời cô em ngoan, em không hái một bông hoa nào vì hoa này là của chung. Cộng sản đã theo đúng phương châm, dạy trẻ từ thuở còn thơ. Chúng lại còn phát huy cao độ hơn nữa là chú ý ngay từ khâu chọn hạt giống, như hạt giống đỏ được chăm nom vun xới thành lớp cây xanh vươn dưới mái trường. Tôi đang nằm bực bội nghe miệng lưỡi của cộng sản xui người khác ăn cướp gà, thì cậu Phúc Thổ vừa bò dậy vừa nói trong ngái ngủ khi cậu nhìn thấy ánh mắt tôi. À, anh dậy sớm thế. Đêm qua anh có ngủ được không? Tôi vừa lồm cồm bò dậy, vừa trả lời. À, đã ngủ thì phải được chứ. Nhưng cậu có ngửi thấy mùi ngột ngạt phân và nước dãi không? À, không anh ạ. Người ta bảo, gần nhà sĩ mãi không còn ngửi thấy mùi thối đâu anh. Vừa nói, y vừa đi vào cầu tiêu. Tôi dõi mắt nhìn kéo xuống phía tay phải chỗ lối đi. Đêm qua, tôi thấy một tổ chăn cuốn chẳng có chiếu, một cái chân dài nghệu đầy ghẻ thò ra ngoài chăn. Tôi cứ tưởng một người. Bây giờ cái tù chăn đó mở ra, đến ba đứa ngồi dậy. Một đứa lớn nhất, da trắng, mặt rất kháo khỉnh, chừng 13-14 tuổi. Nó đã cao, giờ lại gầy, thành ra những cái tay, cái chân lêu nghêu, kềnh càng như những cái chân con nhện. Hai đứa kia bé tí, một đứa đứng chỉ cao tới ngực, còn một đứa chỉ ngang tới rúng của thằng lớn. Chính vì vậy, đêm qua tôi mới tưởng chỉ có một người.